phía trên môi nàng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên biết Hán Thánh Tiên Sinh nói chính là chuyện mình lúc trước ở trước mặt Mục Phỉ đại nhân rớt nước mắt. Vưu Nhiên há miệng thở dốc, nàng rất muốn giải thích chính mình cũng không phải bởi vì khổ sở mà khóc, mà là bởi vì đại nhân nhận lấy hoa mới khống chế không được rơi nước mắt, nhưng ấp úng nói không nên lời, lại vò quẫn bách mà đầy mặt đỏ bừng. Hán Thánh nhặt dìu lên nhìn xuống tiểu cô nương này, trời ạ, hắn thế nhưng vừa mới trông cậy vào cái tiểu hài tử con người nói lắp lại sẽ dễ dàng thẹn thùng như vậy sẽ biến thành mạnh mẽ. Hắn là suy nghĩ cái gì? Có dám hay không đem những cái đó đầu gỗ đó bổ, dùng cái này? Hán Thánh ước lượng dìu trong tay là khá nặng, dự định hỏi tiểu hài tử này. Vưu Nhiên nhìn lưỡi dìu sắc bén, cuối cùng đôi tay tiếp nhận dìu kia, gật gật đầu. Quả nhiên thời điểm ở Hán Thánh buông tay, bởi vì trọng lực của thân dìu làm tiểu gia hỏa gầy yếu thiếu chút nữa cái té ngã về phía trước. Nhưng Vưu Nhiên vẫn phi thường kiên định mà đem dìu cầm lấy tới, đi đến bên đôi gỗ kia, nàng nhìn liếc mắt một cái, chọn một khối đầu gỗ nhỏ thử thử trước. Dìu sắc bén mức độ chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem cùi gỗ chém thành hai đoạn, mà mới vừa rồi nếu không phải nàng nhanh nhạy mà né dìu, dìu này khẳng định bổ tới nàng. Vưu Nhiên trong lòng lột bột hạ vài cái. Mà người khởi xướng Hán Thánh Tiên Sinh phi thường vui sướng mà nhìn cái tiểu gia hỏa ra dáng ra hình mà bổ. Này đối với một con người 12 tuổi tới nói xác thật là việc không dễ dàng. Hơn nửa là phi thường không dễ dàng. Như vậy bổ xuống, ngày mai cánh tay liền khẳng định nâng không lên được. Nhưng Hán Thánh Tiên Sinh vốn chính là thiết huyết chiến sĩ cũng không vì chuyện này sở động, mà là ý bảo Vưu Nhiên tiếp tục làm việc. Sau khi làm một lúc lâu, Hán Thánh híp mắt nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa sớm đã mồ hôi đầy đầu, cuối cùng kêu dừng lại, hắn đi đến bên người Vưu Nhiên, đem một chén nước đưa cho đối phương ý bảo uống xong đi. Vưu Nhiên đối với hắn thực tín nhiệm, thẹn thùng mà tiếp nhận liền uống xuống. Tiểu quỷ, người trước kia ở trong nhà cũng là như thế này, ngoan ngoãn nghe lời, gọi là cái gì liền làm cái đó, có khóc nháo làm nũng qua không? Hán Thánh đối thân thế Vưu Nhiên cực kỳ tò mò, ở tuổi tác này của tiểu hài tử vốn không nên là cái dạng này. Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, nàng chưa từng có làm nũng khóc nháo qua, nàng không dám. Không, yên lặng thổ lộ một chữ, lúc sau, lại cúi đầu chuẩn bị nắm lấy cán búa tiếp tục bổ. Hán Thánh đành phải đem dìu lấy về tay, đứa nhỏ này làm việc thật đúng là mãng, làm cái gì đều dùng hết toàn lực như là sợ hãi. Làm không tốt liền sẽ bị vứt bỏ. Tiểu quỷ, ta đại khái có thể đoán được vì cái gì muốn đem ngươi nhét ở chỗ ta. Chấm, hắn cũng coi như là nửa lão sư của Mục Phỉ, kỹ xảo săn giết hoàn mỹ cũng vậy truyền thụ. Từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi như thế nào ở thế giới này sống sót ít nhất. Hán Thánh dùng một con mắt độc nhất huyết hồng nhìn nữ hài, sóng tư duy của đối phương là màu trắng thuần khiết nhất, nói tiếp. Không dễ dàng chết như vậy. Vưu Nhiên có điểm ngây thơ mà nhìn phía vị này thực không giống chủ bếp Hán Thánh Tiên Sinh, đôi mắt đối phương vừa trong nháy mắt biến thành màu đỏ, chỉ là vài giây lại khôi phục màu sắc ban đầu. Vưu Nhiên, không, sẽ không, chết, xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dị thường kiên định mà báo cho Hán Thánh Tiên Sinh, bởi vì tâm nguyện lớn nhất của nàng là muốn vẫn theo sống ở dinh thự, muốn có thể vẫn luôn theo ở nơi ở của Mục Phỉ đại nhân, đưa cho Mục Phỉ đại nhân rất nhiều tiểu hoa. Cho nên, nàng ngàn vạn không thể chết được, lúc trước mẹ tổng nói mạng nàng thật tiện, bị uy siêu thực còn không có đến bệnh sốt rét. Rẻ mạt nghèo hèn. Đổi lại vẫn là có điểm tín niệm ta thích cho nên liền đem cùi gỗ dư lại đều bổ ra cho xong đi. Hán Thánh cười một chút, vỗ vỗ bả vai đối phương, nói đáng sợ nói. Vưu Nhiên nho nhỏ cũng không oán giận một câu, dùng cánh tay nhỏ yếu giơ lên đánh xuống lại giơ lên lại đánh xuống. Như vậy một cái nặng nề thả như cố hết sức thể lực vẫn luôn làm tới rồi hoàng hôn dần buồn. Ngày mai ngươi còn tới sao? Cánh tay ngươi khẳng định không nâng lên được. Hán Thánh trong miệng ngậm thuốc lá, quay đầu nhìn tiểu nữ hài bên cạnh, bình thường hài tử sớm đã khóc ồn ào không làm. Chẳng qua, nghe đại nhân, Vưu Nhiên trả lời, bởi vì thời gian dài làm việc cổ tay của nàng đều ẩn ẩn run lên, cho nên nàng đành phải đem đôi tay giấu ở mặt sau. Hán Thánh cười một cái, kia ngày mai tiếp tục, chuyện này đối với một cái hài tử mà nói quá tàn nhẫn một chút. Ngôn Lôi hơi hơi nhíu mày nghe điện báo của dinh thự, hắn thật sự thực không quen Hán Thánh tên kia thô bạo chấp giáo. Hán Thánh kia, đáng chết, vị kiêm chức chủ bếp lão tiên sinh hôm nay để Vưu Nhiên một buổi trưa bổ cùi gỗ chủ nhân. Đạo Lôi một năm một mười mà hội báo, cái trong ngoặc là nói trong lòng, Mục Phỉ nghe xong hạ mi, đem tư liệu trong tay gộp lại, nàng ngẩng đầu nhìn phía Ngôn Lôi. Ngươi cảm thấy tàn nhẫn. Ngôn Lôi vẫn chưa trả lời, hắn không tôn sùng lão sư dã man từ chiến trường mang theo vô số tánh mạng người khác nhưng hắn lại không có biện pháp phủ định. Đồ Tề, Hán Thánh ở phương diện săn giết cường hãn, chẳng qua đối với một nữ hài con người 12 tuổi tới nói không khỏi quá cố hết sức. Mục Phỉ nhìn ra Ngôn Lôi lo lắng, nhưng nàng vẫn là để Hán Thánh tiếp tục dạy dỗ đứa nhỏ này. Nhân loại ở chỗ này là sinh loại nhỏ bé mà yếu ớt, đáy lòng nàng có một cổ hy vọng, do đó L muốn Vưu Nhiên nữ hài này có thể theo ở dinh thự mình lâu một chút, ít nhất lấy tư thái nhân loại sống càng lâu càng tốt. Từ khi lấy bó tiểu hoa màu tím bắt đầu, liền có cái ý muốn này. Mục Phỉ cúi đầu nhìn giữ giấy kẹp tiểu cây hoa màu tím, ánh mắt ôn nhu. Cho nên kết quả dẫn tới. Tiểu quỷ, hôm nay ngươi còn phải bổ tiếp Nga, còn có thể kiên trì sao? Hán Thánh tiên sinh nhìn đôi tay nhỏ của Vưu Nhiên cầm ly sữa bò đều run rẩy không nghe lời, cố gắng nhịn cười hỏi. Vưu Nhiên uống liền một hơi sữa tanh ngọt, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, thật mạnh nói. Có thể, nếu ngày hôm qua bổ là tốc độ bình thường, kia hôm nay chính là tần suất ốc sên lại. Bất quá Vưu Nhiên cũng kiên trì bổ tới rồi chạng vạng xuống, bởi vì Hán Thánh tiên sinh nói, cần phải đem đôi củi gỗ phi thường rắn chắc bổ xong mới được. Nàng đầy người đều lạnh, cả người phát run, chờ nàng bị Hán Thánh tiên sinh dùng tốc độ phi nhân loại xách theo sau cổ tử trên đường về phủ đệ, nàng sắc mặt trắng vài độ, thần trí sớm đã không rõ ràng. Đây là làm sao vậy? Đại gì nhìn tiểu Vưu Nhiên bị Hán Thánh khiêng trở về cau mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Thánh ý bảo nữ nhân lòng cũ kỹ đại gì này nhọc không cần lo lắng, nếu tiểu thư giao cho hắn, toàn quyền yên tâm thì tốt, tuy rằng tiểu gia hòa này hiện tại có điểm. Ân, thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Việc nhỏ, đợi lát nữa liền tỉnh. Hán Thánh cười nói, hơi chút mềm nhẹ mà cho Vưu Nhiên ăn cấp dịch lót dạ. Đại gì, ngài không thể đem nàng xem như tiêu chuẩn tiểu hài tử huyết tộc tới yêu cầu nàng. Muốn càng thêm nghiêm khắc mới được, ít nhất sẽ không dễ dàng bị ăn luôn. Hán Thánh khơi màu độc nhãn nhìn vẻ mặt đại gì hoang mang, giải thích nói. Ta tin tưởng đây là ý tứ của vị bề trên kia, bằng không cũng sẽ không nhét nàng ở nơi này của ta. Chấm chấm, đại gì không đáp lại, trong mắt người ở bên ngoài, chủ nhân là một vị tồn tại cường đại, lãnh khốc thả không ai bì nổi, cho nên tâm tư của Mục Phỉ làm hạ nhân sao dám phỏng đoán, chẳng qua, nàng có một tia như vậy chắc chắn, chủ nhân là vì tốt cho Vưu Nhiên, tuy rằng phương thức hà khắc một chút rồi. Đối với con người nhỏ yếu khởi xướng thiện niệm, này vẫn là lần đầu. Nhân loại mặc kệ là lại như thế nào nỗ lực cũng là bất kham một kích, thỉnh Hán Thánh tiên sinh biết đúng mực. Đại gì là huyền truyền mà yêu cầu cái đồ tể đạo sư thủ hạ lưu tình. Bất kham một kích không chịu nổi một đánh, ý bảo không chịu đựng được việc gì đó. Đứa nhỏ này so với hài tử giống nàng ý chí lực mạnh mẽ hơn nhiều, bằng không cho dù là tiểu thư yêu cầu ta cũng sẽ không thu cái phế vật. Hán Thánh mỉm cười đáp lại đại gì, hắn thực thưởng thức tiểu hài tử con người này, hắn nhưng thật ra hy vọng nếu đứa nhỏ này tương lai có thể thật sự biến thành cường đại kia, tính cách có điểm vặn vẹo cũng không sao. Quá ngoan làm hắn không đành lòng huấn luyện thời điểm hạ tử thủ. Khụ khụ, một trận ho khan rất nhỏ đánh vỡ tư duy hài hước của Hán Thánh tiên sinh, hắn nhìn người vừa tỉnh dậy tiểu Vưu Nhiên. Rốt cuộc tỉnh tiểu quỷ. Đối, đối không, dậy, Vưu Nhiên biết chính mình cư nhiên thật sự mệt té xỉu, này thật là một việc mất mặt. Mục Phỉ đại nhân nếu là đã biết có thể hay không đuổi đi nàng rời khỏi dinh thự, nghĩ đến đây, Vưu Nhiên lập tức từ vị trí đứng lên, chuẩn bị đi. Chẳng qua, nàng mới vừa đứng lên liền choáng váng đầu huyễn, may mắn được tay một bên bắt lấy. Uy tiểu quỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Hán Thánh kỳ quái mà nhìn vẻ mặt tiểu gia hỏa việc lớn không tốt hỏi. Vưu Nhiên ấp úng, kỳ thật nàng cũng không biết nhà gỗ kia cụ thể ở nơi nào, bởi vì mỗi lần đi đều là Hán Thánh đem chính mình xách theo rất nhanh liền đến, lấy một loại tốc độ người thường không cách nào địch nổi, Hán Thánh không nói, Vưu Nhiên cũng không dám hỏi. Củi, bổ, củi gỗ không bổ xong. Hán Thánh rõ ràng ý tứ nàng, hắn ngẩng đầu nhìn phía ánh trăng trong không trung đen, lúc này là đêm khuya, đi ra ngoài quả thực chính là tự tìm đường chết, nàng còn không biết tại khu vực gần đó có bao nhiêu ác ma ẩn nấp trong bóng đêm. Ta sẽ không nói cho tiểu thư, người yên tâm, người hôm nay hoàn thành đến không tồi. Hán Thánh cười nói, đoạn tay run lên đều kiên trì không kêu dừng, đó là ý chí lực kinh người không bằng nói này tiểu hài tử là quái vật. Vưu Nhiên nghe xong, lập tức lộ ra nhảy nhót phù hợp tuổi nàng, đáy lòng lo lắng lập tức tiêu tán hết, trên mặt da nứt ở cùng nhau làm khuôn mặt nhỏ của nàng phát đau, nhưng tâm nàng treo lên rốt cuộc buông xuống. Tiên sinh ta nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên lấy bút cùng giấy một bên cùng với lắp bắp hỏi, không bằng viết xuống trực tiếp, bởi vì ở chung lâu rồi Vưu Nhiên phát hiện Hán Thánh tiên sinh so mặt ngoài muốn táo bạo hơn nhiều. Hán Thánh ngoài quá đầu, nhìn từng nét bút chữ nữ hài viết chữ không tồi. Ta có thể biết khi nào có thể nhìn thấy đại nhân sao? mà hai chữ, mục phỉ, này thực hiển nhiên tiểu gia hỏa cũng sẽ không viết. Ngươi muốn gặp đại nhân, Hán Thánh rất là trực tiếp hỏi lại một câu. Viu Nhiên bị Hán Thánh mang ánh mắt cười nhìn, ban đầu liền có điểm hồng trên khuôn mặt giờ phút này càng là đỏ lên. Ấp úng nửa ngày, không dám nói. Muốn, nhưng thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào, siêu cấp muốn. Cách chương.